Chương 186, phá sinh nhật. Quỷ huyệt bao phủ trận thế, linh khí dư dả, quẩn dục ra không ít đồ tốt, Diệp Vũ ở trong đó tìm kiếm, muốn lần nữa đến tứ tinh linh thảo. Bất quá dạng này linh thảo có thể ngộ nhưng không thể cầu, tam tinh linh thảo ngược lại là tìm tới không ít gốc. Nơi đây trận thế là bị hắn dùng để uẩn dục thần hồn dịch, những vật khác chỉ là tiện thể sinh trưởng. Tại Diệp Vũ nghĩ đến cái này thời điểm, ghé vào lỗ tai hắn vang lên một thanh âm, đưa ta hồn tới. Thanh âm này để Diệp Vũ thần sắc kịch biến, đột nhiên nhìn về phía lão quỷ vị trí, sắc mặt hơi trắng bệch. Thế nào? Nhan Thánh Đình hỏi Diệp Vũ. Ngươi không nghe thấy? Diệp Vũ hỏi Nhan Thánh Đình. Nghe được cái gì? Nhan Thánh Đình nghi hoặc. Thiết Ngưu, ngươi đã nghe chưa? Diệp Vũ hỏi Mang Thiết Ngưu. Mang Thiết Ngưu thật thà lắc đầu. Cái này khiến Diệp Vũ sắc mặt càng phát khó coi. Hắn đây là đang thúc giục chính mình. Nói cách khác, chính mình đáp ứng hắn sự tình cũng không chỉ là tùy tiện nói một chút. Hắn nhìn chằm chằm vào chính mình, hắn đều như vậy, cái kia Hắc Hải vị kia có thế tích thủy thành kỳ lân nữ tử đâu, có phải hay không cũng đang ngó chừng chính mình. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ da đầu cũng nhịn không được hơi tê tê. Nếu là thật như vậy, vậy hắn còn có thể tiêu sái mấy ngày. Diệp Vũ rất rõ ràng, bọn hắn phải biết chính mình là lừa dối, khẳng định sẽ chết rất thảm. Má nó, quả nhiên nhiễm phải đại nhân quả. Diệp Vũ mắng to một tiếng, liền biết sự tình sẽ không đơn giản. Đưa ta hồn tới, đưa ta hồn tới, lời nói không ngừng vang lên. Diệp Vũ sắc mặt càng phát ra tái nhợt, không còn có tâm tư tại ở trong đó tầm bảo, mang theo Nhan Thánh Đình cùng Mang Thiết Ngư vội vàng rời đi quỷ huyệt. Rời đi quỷ huyệt khu vực, thanh âm rốt cục biến mất. Cái này khiến Diệp Vũ đại hỉ, trong lòng hạ quyết tâm, về sau tuyệt đối không thấy bọn hắn. Bọn hắn coi như cường đại, cũng làm không được cách xa vạn dặm còn có thể nhìn mình chằm chằm đi. Diệp Vũ rời xa nơi đây, đi ngang qua một tòa thành trì nghỉ ngơi mấy ngày về sau, lúc này mới tiếp tục lên đường tiến về Âm Dương Học Viện. Thi Tĩnh Y để hắn đi Âm Dương Học Viện tìm nàng, nhưng là hắn cưỡi kim sĩ đại bằng mà đến, tốc độ cực nhanh. Thi Tĩnh Y các nàng không có dạng này cước lực, chưa chắc đến Âm Dương Học Viện. Bất quá chính mình trên đường làm trễ nải nhiều thời gian như vậy, có lẽ bọn hắn hẳn là đến. Ngươi phải vào Âm Dương Học Viện. Nhan Thánh Đình cùng Diệp Vũ cùng một chỗ dọc đường hỏi Diệp Vũ. Nhan Thánh Đình trầm ngưng trong chốc lát, đôi mắt đẹp nhìn qua Diệp Vũ. Âm Dương Học Viện ngư long hỗn tạp, không ít thế lực lớn thế tử thánh tử đều ở trong đó, bên trong cạnh tranh sẽ rất kịch liệt. Nói đến đây, Nhan Thánh Đình dừng một chút đối với Diệp Vũ nói ra, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể giới thiệu một chỗ thế lực cùng ngươi, mặc dù không tính là đỉnh tiêm thế lực, nhưng là lấy thiên phú của ngươi, đủ để trở thành trong đó đệ tử hạch tâm, hưởng thụ tài nguyên so với tại Âm Dương Học Viện sẽ tốt hơn nhiều. Ông đùi từ trước đến nay không phải phong cách của ta, Diệp Vũ nói ra, cha ta từ nhỏ đã nói cho ta biết, muốn cái gì liền chính mình đi kiếm. Nhan Thánh Đình nghe Diệp Vũ lại bắt đầu nói khoác, đôi mắt đẹp nhìn lướt qua Diệp Vũ nói ra, ngươi kiếm chính là chuyên làm ăn cướp sự tình, ngươi nói chuyện muốn sờ lấy lương tâm, ăn cướp loại này phát rồ sự tình ta làm sao lại làm, ta làm sự tình là tài nguyên cùng hưởng, là thực hiện cộng đồng dồi dào mà cố gắng, cầm một chút phú hào đồ vật tiếp tế một chút người cùng khổ dân, ta là thực hiện toàn diện thường thường bậc trung mà cố gắng, cái này chẳng lẽ không phải một kiện cao thượng sự tình sao? Diệp Vũ bất mãn trả lời Nhan Thánh Đình, cộng đồng dồi dào, Nhan Thánh Đình đều muốn nôn Diệp Vũ một mặt. Ngươi cộng đồng dồi dào chính là như vậy thực hiện. Đương nhiên, Diệp Vũ đắc ý nói, là một cái có trách nhiệm cảm giác người, nhất định phải vì xã hội đại chúng cùng một chỗ thoát bần trí phú làm cống hiến. Nhan Thánh Đình nghe không nổi nữa, chân dài di chuyển, yểu điệu thân thể mềm mại đi phía trước phong, vạch ra hoàng mỹ đường cong. Diệp Vũ đuổi theo, đã thấy Nhan Thánh Đình tại một thôn trang dừng lại. Đây là một cái không lớn thôn trang phòng ốc đều kiến tạo tại chân núi có gần nửa phòng ốc trực tiếp bị núi đá bùn đất vùi lấp. Thôn trang phụ nữ hài đồng đều tại cửa thôn thúc thiếp, trong thôn trang nam tử nhìn qua thôn trang con mắt đỏ bừng, nắm đấm nắm chặt, gân xanh phun trào. Ô ô ô, trời đánh, chúng ta cố gắng cả một đời, mới có một chỗ chỗ ở, hiện tại mất ráo, cái gì cũng bị mất. Ô ô, về sau chúng ta còn thế nào sống a? Cái gì đều bị chôn. Chúng ta người bình thường làm sao lại như thế số khổ, muốn tại thế giới này sống sót là khó khăn như thế sao? Nghe cái này từng tiếng khóc thét, nhìn xem thôn trang bộ dáng, Diệp Vũ hỏi Nhan Thánh Đình. Đây là phát sinh núi lở. Nhan Thánh Đình lắc đầu, chỉ là nhìn xem Diệp Vũ nói, ngươi không phải nói thực hiện cộng đồng dồi dào sao, những người này đều là người bình thường, đã mất đi che mưa che gió phòng ốc, chẳng khác nào đã mất đi nửa cái mạng. Diệp Vũ không để ý đến Nhan Thánh Đình, mà là đi hướng một cái lão giả, lão nhân gia, nơi này là núi lở sao, chôn người, phải nhanh đi đào, đi ra, các ngươi những người tu hành này đều cút đi. Lão giả lại nổi giận đến cực điểm, giơ lên quải trượng liền hung hăng hướng về Diệp Vũ đập tới, dù sao là vừa chết. Các ngươi thống thống khoái khoái đem chúng ta giết được rồi. Diệp Vũ tránh đi đối phương quải trượng, ánh mắt nhìn về phía những người khác, mỗi một cái đều đối với hắn trợn mắt nhìn, một cái trong đó hài đồng thậm chí đối với hắn phun nước bọt. Diệp Vũ không biết mình vì cái gì rước lấy nhiều người tức giận, nhịn không được hỏi, Lão nhân gia, không biết vãn bối chỗ nào đắc tội các ngươi, chỗ nào đắc tội chúng ta bỏ ra giá lớn bao nhiêu mới có thể kiến tạo lên che gió tránh mưa, tránh né giả thú phòng ốc, có thế các ngươi vừa đến, liền trực tiếp đem chúng ta hủy đi, ngươi để cho chúng ta sống thế nào a? Ô ô ô, chúng ta sống thế nào a? Lão giả nói, gào khóc, bi thống không thể tự chủ. Diệp Vũ lần nữa hỏi thăm, cuối cùng mới làm rõ ràng, núi lở này không phải tự nhiên phát sinh, mà là cố ý, có một cái đại giáo thánh tử ở chỗ này tổ chức sinh nhật yến hội, gọc núi phá thạch bố trí sân bãi từ đó dẫn phát núi lở trực tiếp đem thôn trang này vùi lấp, nếu không phải mọi người từ vừa mới bắt đầu liền cẩn thận, sợ tất cả mọi người cho vùi lấp mà chết rồi, hết rồi, cái gì cũng bị mất, nhà của ta hết rồi, chúng ta không hiểu tu hành, đã mất đi nhà không có đường sống, rất nhiều người đều đang khóc, Diệp Vũ trầm mặc, những người này đều là người bình thường, đối với bọn hắn tới nói, thôn này chính là toàn bộ của bọn họ, là mệnh căn của bọn hắn. Không nói ở thời đại này, chính là tại địa cầu, một người bình thường đã mất đi che mưa che gió nhà, phải sống sót cũng không dễ dàng. Diệp Vũ đi qua một chút vùng núi, bọn hắn nếu là không có che gió tránh mưa chỗ, cách lạnh chết chết cống liền không xa. Nghe bọn hắn khóc tê tâm liệt phế, Diệp Vũ thở nhẹ thở ra một hơi. Thiết Ngưu, đi tìm chút đồ ăn các loại cho bọn hắn ăn. Diệp Vũ đối với Mang Thiết Ngưu phân phó nói. Nhan Thánh Đình gặp Diệp Vũ phân phó Mang Thiết Ngưu về sau, dậm chân hướng về trên núi đi đến, nàng khẽ giật mình nói, ngươi muốn làm gì? Bọn hắn nện người ta nhà, ta liền đi đập hắn yến hội. Diệp Vũ lời nói để Nhan Thánh Đình biến sắc lại biến, đối phương nói sinh nhật yến hội lúc nàng liền nghĩ đến ai, cái này có thế không thể so với tại quỷ huyệt giết Tô Dương không ai biết, Diệp Vũ trong này nện đối phương yến hội, vậy hắn khẳng định không chết không thôi, bao nhiêu người muốn làm hắn vui lòng, Diệp Vũ dám nện, tuyệt đối có thể đem Diệp Vũ xé thành mảnh nhỏ. Diệp Vũ, đừng xúc động cái cộng lông, bản thiếu gia cái này đập hắn yến hội, hắn cũng đừng nghĩ qua tốt cái này sinh nhật. 123 truyện.com